One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981, chương 971, Gyojin to đại di rời. Long cung vương quốc lập tức liền muốn di chuyển. Khi tin tức kia truyền khắp Gyojin to thời điểm, tất cả ngư nhân cùng người cá nhóm đều kích động đến không kềm chế được. Ban đầu phần này kích động là tương đối mặt trái phương hướng. Ngư nhân cùng các nhân ngư đang nghe Neptune Vương quyết định từ bỏ cái này tất cả mọi người thời. Đại sinh tồn hòn đảo lựa chọn rời đi thời điểm đều tức giận không kềm chế được. Mặc dù Neptune giải thích đây là vì tránh né chính phủ thế giới khả năng tập kích mới chọn lựa hành. Động, nhưng là Gyojin to tất cả cư dân cũng y nguyên bởi vì xấu hổ mà phẫn hận. Địch nhân đích thật là cường đại không sai. Nhưng là các nàng liền nhất định phải chật vật như vậy sao? Bất quá cái này một loại phẫn hận cảm xúc rất nhanh liền đã hoàn toàn tiêu mất. Bởi vì Reinhardt đứng ra cam đoan nói, hắn sẽ vì Long Cung Vương quốc tất cả cư dân trên mặt biển chọn lựa một tòa phong cảnh tú lệ. Tài nguyên phong phú hòn đảo làm gia viên mới. Bái hai năm này Gyojin to nhanh phát triển ban tặng. Ulysses gia tộc. Reinhardt giáo phụ ở quốc gia này bên trong danh vọng đã cơ hồ bạo dạp. Gyojin to các cư dân phi thường nguyện ý tin tưởng Reinhardt, cho nên tại nghe xong Reinhardt nói chuyện về sau, tất cả mọi người xôi trào. Vô luận là ngư nhân vẫn là người cá, bọn hắn toàn diện đều hướng tới dưới ánh mặt trời biển cả. Mà không phải bọn hắn cái này ngoại trừ Gyojin to bên ngoài khắp nơi đều là đen kịt một màu biển sâu. Cho dù là đã từng ngư nhân A Long, hắn một bên miệt thị lấy nhân loại, một bên nhưng lại bởi vì lúc nhỏ ước mơ, mà đem hắn trụ sở A Long nhạc viên kiến tạo trở thành quần đảo Sa Bao đi phong cách. Mà bây giờ ngư nhân nhóm rốt cục có cơ hội thoát khỏi biển sâu, đi hướng trên mặt biển. Vậy cái này còn có cái gì tốt do dự? Gyojin to đích thật là phong cảnh như vẽ không sai, nhưng là lại thế nào mỹ lệ phong cảnh? Liên tục coi trọng mấy chục mấy trăm năm, cũng sẽ không còn có bất kỳ mới mẻ cảm giác, mà trên mặt biển là vô cùng rộng lớn, chưa từng thấy qua, hoàn toàn mới mỹ diệu phong cảnh. Nơi đó có ánh nắng, nơi đó có trời xanh, nơi đó có cỏ xanh, nơi đó có rừng rậm, nơi đó có sa mạc, nơi đó có cánh đồng tuyết, nơi đó có tất cả mọi thứ Gyojin to bên trên không có có đồ vật. Gyojin to trong nháy mắt liền triệt để sôi trào. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương. Ngư nhân cùng người cá nhóm bắt đầu chạy vội về nhà thu dọn đồ đạc. Một bên cảm thán lập tức liền muốn rời khỏi cố hương. Nhưng là má bên kia lại khó nén đối với Lam Thiên ước mơ. Về phần Reinhardt bọn người, bọn hắn đi tới Hải Chi Sâm, thể ước Phương Chu, Noe liền dừng sát ở nơi này. Thật sự là khoa trương thể tích. Nhìn xem lẳng lặng dừng sát ở rậm rạp san hô bụi bên trong to lớn đầu gỗ đội thuyền, Bartolomeo nhịn không được cảm thán một tiếng. Nó chỉ ít có Gyojin to một nửa lớn như vậy a. Không sai biệt lắm, Neptune rất là hơi than thở nói. Lúc trước kiến tạo chiếc thuyền này thời điểm liền là hướng phía dung nạp xuống Gyojin to tất cả mấy triệu cư dân quy mô đi kiến tạo. Nó có thể chở Gyojin to các cư dân từ hắc ám biển sâu tiến về dương quang sán lạn mặt biển. Hiện tại rốt cục đến nó thực hiện mình chức trách thời điểm. Cho nên, Ren ngươi chuẩn bị sao nhiều thanh nó mang đi? Yamato hai tay vòng ngực có chút hăng hái hỏi. Vô luận nói như thế nào? Cái đồ chơi này thể tích vẫn là có lớn như vậy à? Reinhardt có nhiều thâm ý nhìn nàng một cái. Đã cùng Reinhardt ở chung được nhiều năm như vậy. Yamato trong nháy mắt minh bạch ra hỏa này là có ý gì? Lúc này cả giận nói. Cái gì a? Ngươi cái tên này coi ta là công nhân bốc phác sao? Reinhardt chỉ là nắm tay nàng. Yamato tiểu thư trên mặt nộ khí lập tức chuyển hóa thành giận dữ. Sau đó Reinhardt quay đầu lại nhìn về phía cùng Yamato có được đồng dạng năng lực Kaido. Kaido. Làm phiền ngươi cũng tới giúp đỡ chút a. Kaido khóe miệng kéo kéo. Nhưng là cũng vẫn là không nói gì thêm. Noe thật sự là quá lớn. Lớn đến Gyojin to căn bản là không có cách dung nạp nó. nếu như muốn đem nó đặt ở Gyojin to phía trên lời nói. Như vậy chỉ sợ lại đem thả xuống đi trong nháy mắt liền sẽ xuyên phá Gyojin to phía trên màng cọ. Để đại lượng nước biển trong nháy mắt chảy ngược tiến Gyojin to. Cho nên chỉ có thể là để Gyojin to các cư dân trước tiên đem đồ vật chuyển tới nơi này. Leo lên chiếc thuyền này về sau. Lại trực tiếp mang theo hắn rời đi. Đại khái là bởi vì đối với cuộc sống tốt đẹp chờ đợi cùng hướng tới. Gyojin to bên trên các cư dân không có chút nào dây dưa dài dòng. Rất nhanh liền đã thu thập xong toàn đến đây hải chi xâm tập hợp. Raihat đại nhân, rụt rè Shirahoshi công chúa cũng đi theo nàng mấy cái ca ca cùng đi. Vị công chúa điện hạ này đích thật là cường đại hải vương không sai. Nhưng là nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến lực lượng của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây chính là hải vương. Kaido cùng Salus Linlan liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương tiếc hận. Converter Miss Dax, nếu như sớm biết người cá công chúa liền là hải vương lời nói. Cái kia chỗ đó còn sẽ có Raihat chuyện gì? Bọn hắn khẳng định đã sớm đến đem con này đại người cá cho bắt đi. Đương nhiên hiện tại nói là cái gì đều đã chậm. Shirahoshi, Raihat bay tới Shirahoshi đầu phía trước. Sờ lên nàng rộng lớn trán. Tiếp đó, chúng ta cần dùng đến lực lượng của ngươi. Ngươi có thể đem lực lượng cho ta mượn sao? Shirahoshi thân thể theo bản năng run lên. Hai cánh tay đã nắm lấy trên người dây lụa một góc. Nàng nhìn về phía Raihat phía sau phụ thân của nàng Neptune. Neptune trùng điệp gật đầu. Cái này phảng phất cho Shirahoshi công chúa dũng khí đồng dạng. Vị này có lẽ là trên thế giới hình thể lớn nhất công chúa. Lúc này kiên định gật đầu. Xin mời giao cho ta đi. Raihat đại nhân. Ta sẽ ta tận hết khả năng đến giúp đỡ ngài. Rất tốt. Raihat rất hài lòng. Shirahoshi thế nhưng là muốn khởi động cổ thụ sa tăng ắt không thể thiếu một vòng A. Sau đó. Gyojin to di chuyển làm việc cái này như lửa như trà bắt đầu. Gyojin to các cư dân tại Long Cung thành đám vệ binh tổ chức dưới. Có thứ tự tiến nhập Noe bên trong. Riêng phần mình vị trí cũng sớm đã phân chia tốt. Chỉ cần đi đến đối ứng địa phương. Sau đó thật tốt đợi ở nơi đó liền không thành vấn đề. Noe rất lớn. Xuất nhập cảng cũng rất nhiều. Nhưng là ngay cả như vậy. Gyojin to 1 triệu cư dân hoàn toàn tiến vào chiếc thuyền lớn này. Cũng đồng dạng hao tốn 1 ngày tả hữu thời gian. Sau đó, 2 đầu rồng cuộn xoáy tại hải chi xâm phía trên. Bọn hắn phóng xuất ra đại lượng diễm vân. Dần dần đem tòa này nặng nề thuyền biển cho kéo lên. Sau đó để nó phiêu phù ở hải chi xâm trên không. Bất quá Raihat cũng không có để Kaido cùng Yamato trực tiếp dùng bọn hắn đám mây đem chiếc. Thuyền này cho kéo đến trên đại dương bao la đi ý nghĩ. Như thế không khỏi cũng quá nguy hiểm. Hắn đi tới thuyền lớn phía trên. Momonomi cùng Yazanomi đồng thời phát động năng lực. Một cái trước nay chưa có to lớn không khí môn trong nháy mắt mở rộng. Trải qua Momonomi gấp 100 lần tăng phúc về sau. Cái này quạt không khí môn đã đủ để dung nạp phương Chu Noe tiến nhập. Thế là... Đã dung nạp Gyojin to tất cả cư dân chiếc thuyền lớn này. Chậm rãi tiến nhập dị không gian bên trong. Lại sau đó, liền là hướng phía mặt biển đi tới mấy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.